Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 960, chương 961, giao trì thiên cương ngọc. Canh thứ nhất, câu tất cả, bỏ ra hơn 2 giờ. Nhưng phàm là tản ra thiên địa kỳ chân cấp năng lượng ba động bảo vật, Lý Trường Sinh không có buông tha một cái. Trong đó, đại bộ phận bảo vật chủ nhân đều là biết hàng. Rất nhiều cũng là trấn điếm chi bảo. Thường thường cũng chỉ có quầy hàng phía trên bảo vật mới có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Nói tóm lại, cùng kiến thức rộng rãi chủ quán so sánh, chủ quán trình độ tốt xấu lẫn lộn. Bọn họ rất nhiều đều là tán tu, không có môn phái, gia tộc, học phủ truyền thừa, nắm giữ tri thức cùng thư tịch có hạn. Rất nhiều đều không thế nào biết hàng. Lý Trường Sinh căn cứ cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi tư tưởng của mình phương châm, đem những bảo vật này bỏ vào trong túi, tăng thêm khối kia vân vân kim cương thạch bên trong bảo vật. Lý Trường Sinh tổng cộng thu hoạch 3 kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Mặt khác 2 kiện theo thứ tự là Tử Văn La Thiên Quả cùng Giao Trì Thiên Cương Ngọc. Tử Văn La Thiên Quả tự không cần phải nói, có thể tiêu trừ yêu sủng cái thứ hai thuộc tính nhược điểm. Đây là theo một vị chủ quán trong tay mua được. Ngoại trừ viên này Tử Văn La Thiên Quả bên ngoài, Lý Trường Sinh còn bao tròn một đống tử ngọc quả. Không sai, Tử Văn La Thiên Quả thì xen lẫn trong cái này trồng chất tử ngọc quả loại. Bị chủ quán tưởng lầm là tử ngọc quả. Theo lớn nhỏ, nhan sắc cùng đặc thù đến xem, Tử Văn La Thiên Quả cùng tử ngọc quả xác thực so sánh tương tự. Xen lẫn trong một đống tử ngọc quả bên trong là khó có thể phân chia ra tới. Giao trì thiên cương ngọc nghe đồn là theo thiên giới giao trì đặc sản. Đến mức nghe đồn phải chăng có sai, vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Đây là một cái đồng hồ mặt quang hoa kim sắc ngọc thạch, đại khái chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bất quá lấy tay sờ, liền sẽ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Đương nhiên, Lý Trường Sinh ra giày, cảm giác không hề giống thường nhân lớn như vậy. Giao trì thiên cương ngọc là một loại đặc thù tài liệu, chỉ cần tăng thêm phía trên một số bột phấn, liền có thể để dị bảo hoặc là bảo khí cầm giữ có nhất định phá phòng ngự năng lực. Ân, nó hiệu quả cùng di sát nguyên cương thạch giống nhau, chỉ bất quá phẩm giai càng cao, phá phòng ngự hiệu quả tự nhiên càng tốt. Khối này giao trì thiên cương ngọc đồng dạng được từ một vị chủ quán. Vị này chủ quán cũng không biết đây là cái gì, liền tùy ý bày đặt ở chỗ đó. Tại Lý Trường Sinh hỏi giá thời điểm, càng là ra một cái tự nhận là rất cao giá cả. Lý Trường Sinh không có lập tức đáp ứng, cũng không phải là hắn hẹp hòi, mà chính là nếu như quá sảng khoái, chủ quán liền sẽ bản năng sinh ra đề phòng, cho là mình bán thua lỗ, liền có khả năng một phương diện hủy bỏ giao dịch. Sau đó, tại Lý Trường Sinh thành thạo có kè mặc cả kỹ xảo dưới, cuối cùng giá sau cùng không đủ chủ quán kêu giá một nửa. Tại nhặt nhạnh chỗ tốt hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh đi tới hoang dại yêu tinh thị trường giao dịch. Nơi này ngoại trừ buôn bán còn sống hoang dại yêu tinh bên ngoài, còn có đại lượng hoang dại yêu tinh thi thể cùng tài liệu. Lý Trường Sinh tới chỗ này mục đích tự nhiên là vì sưu tập đại lượng phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh hoặc là thi thể, dùng để tinh luyện tinh huyết. Vốn có bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh không lại dùng giống thường ngày như thế mổ gà lấy trứng, mà là chuẩn bị tự dưỡng những thứ này hoang dại yêu tinh. Hoang dại yêu tinh thị trường giao dịch cho người ấn tượng đầu tiên cũng là dơ giấy bẩn thỉu kém, đồng thời không phải bình thường ồn ào. Khắp nơi đều là hoang dại yêu tinh gọi tiếng cùng mọi người tiếng kêu to. Trong không khí còn tràn ngập cướp, mùi máu tươi hỗn tạp mùi vị. Bởi vì ồn ào hoàn cảnh, mọi người không thể không nói chuyện lớn tiếng, nếu không căn bản nghe không rõ ràng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nơi này hoang dại yêu tinh số lượng thực sự quá nhiều. Dù là phát xuống chỉnh đốn và cải cách thông báo, hiện tượng như vậy cũng rất khó chiếm được cải thiện. Hoang dại yêu tinh thị trường giao dịch cửa hàng đều rất nhỏ, lộ ra tương đương trống trải. Các bị xác định mỗi người phạm vi, đem nguyên một đám chứa đựng hoang dại yêu tinh lồng giam bầy ở mỗi người trên địa bàn. Cung cấp người chọn lựa, đất bằng dùng để trưng bày hoang dại yêu tinh, cửa hàng thì là lấy ra buôn bán thủ tự hoang dại yêu tinh trên người tài liệu. Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào gần nhất thương gia trước mặt, quan sát đến treo ở lồng giam phía trên mộc bài. Những thứ này mộc bài phía trên ghi chép những thứ này yêu tinh tư liệu. Những thứ này bị cầm tù hoang dại yêu tinh chủ yếu lấy cao phẩm chất yêu tinh làm chủ. Trong đó còn có không ít dị thú. Đương nhiên, còn có đặc thù loại hình hoang dại yêu tinh. Ăn nó đi thì có thể thu được nào đó chút chỗ tốt. Đối với đặc thù yêu tinh, Lý Trường Sinh cũng không chút nào để ý. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là vương giả. Cùng thế giới khác thần linh một dạng, vương giả cũng nắm giữ rất nhiều bách độc bất xâm, năng lượng kháng tính chờ một chút điểm đặc biệt. Tầm thường đặc thù yêu tinh đối với hắn không có hiệu quả chút nào có thể nói. Lý Trường Sinh quan sát một hồi, phát hiện vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều tại phía sang nghiệp thành thị trường giao dịch phía trên, trừ phi có hoang dại yêu tinh ở vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Nếu không sẽ không xuất hiện nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Đương nhiên, Lý Trường Sinh đi tới nơi này chủ yếu cũng là vì mua sắm một nhóm phù hợp yêu cầu yêu tinh. Mục tiêu của hắn tự nhiên là ẩn chứa như là Phượng Hoàng, Thương Miêu, Bạch Hổ, cùng kỳ chờ một chút huyết mạch yêu tinh. Điều kiện tiên quyết là nắm giữ tinh thuần trở lên nồng độ huyết mạch. Nếu không huyết mạch quá mức hỗn tạp, mỏng manh, liền sẽ dẫn đến chiết xuất hiệu suất cực thấp. Cũng là bởi vì này, nơi này hoang dại yêu tinh tuy nhiều, nhưng phù hợp yêu cầu khẳng định rất ít, chỉ là tại to lớn cơ số dưới, chung quy sẽ có không tệ thu hoạch. Tại cửa hàng này bên trong, Lý Trường Sinh tìm được mấy cái phù hợp mục tiêu, cũng đưa chúng nó toàn bộ mua sắm xuống tới. Đợi đến thương gia đem cái này mấy cái hoang dại yêu tinh tập trung lại, Lý Trường Sinh tiện tay vung lên, tại thương nhân ánh mắt kinh ngạc dưới, trước mắt không gian xuất hiện tầng tầng điệp điệp gợn sóng. Chợt những thứ này hoang dại yêu tinh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng là bị hắn trực tiếp thu nhập bí cảnh. Vương giả, thương nhân lập tức xác nhận trước mắt cường tráng đại hán là một tên vương giả. Có thể tại yêu tinh thị trường giao dịch mở cửa hàng thương nhân. Tự nhiên không có khả năng không có kiến thức. Ngược lại nơi này đại bộ phận thương nhân đều có cường đại hậu trường. Bất quá có thể cùng vương giả, song tự vương móc nối cuối cùng chỉ là số rất ít. Bái kiến miện hạ, thương nhân theo bản năng muốn hành đại lễ. Bất quá làm thế nào cũng bái không đi xuống, như có một cỗ lực lượng vô hình chính nâng hắn như vậy. Miễn đi, Lý Trường Sinh cũng không muốn quá làm náo động. Nếu như không phải nơi này phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh quá nhiều, hắn thật đúng là không muốn ở chỗ này mở ra bí cảnh. Có điều hắn hiện tại che đậy dung mạo cùng tư thái, ngược lại cũng không sợ bị người nhận ra. Lui một bước tới nói, coi như bị nhận ra cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ bất quá hắn hành động có khả năng bị người có dụng tâm khác đoán được. Bất quá, làm như thế chỗ tốt cũng là rõ ràng. Tại phát hiện Lý Trường Sinh là một tên vương giả về sau, còn lại thương nhân sinh sợ đắc tội cái này xa lạ vương giả. Cả đám đều đánh không nhỏ giảm đi không nói. Thậm chí đem một số chân tàng hoang dại yêu tinh cũng rời đi ra. Những thứ này yêu tinh so sánh đặc thù, cơ bản đều là một số bạc nữ, naga, mỹ nhân ngư loại hình loại người hình yêu tinh. Đồng thời cơ bản đều là nữ tính. Các thương nhân chỗ lấy giấu đi. Đơn giản là muốn đưa các nàng bán cao giá. Chuyên môn bán cho những cái kia có đặc thù ham mê khách quen. Nhóm này đặc thù hoang dại yêu tinh bên trong, nhất làm cho Lý Trường Sinh xem trọng là mấy cái bốn tay cùng sáu tay naga. Các nàng đều nắm giữ 12 cánh tay naga huyết mạch. Ngược lại là có thể vì Ninh Bích chân tám tay naga cung cấp tinh huyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.